Có người nói cái trụ sở kia bên trong sẽ có không chỉ một chiến tướng cấp bậc cường giả. Chỉ là thực thể nguyên lực đạn liền phân phát dòng dã 10 viên, hơn nữa không phải phổ thông bạc, là do Lê Minh nguyên lực đặc biệt xử lý qua bí ngân. Bất luận đoản đao vẫn là đâm nhận, cũng đều đổi thành độ một tầng bí ngân đặc thù vũ khí. Những này nhưng là chân chính hàng cao cấp, đồng thời, hết thảy xuất chinh chiến sĩ toàn bộ thay đổi quần áo đặc chế hồng hàn mũ giáp chiến đấu. Loại này khôi giáp nội bộ khắc đặc thù nguyên lực hàng ngũ, dùng nguyên lực kích hoạt mạch kín sau sẽ hình thành một cái nguyên lực tấm chắn, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng đối hắc ám nguyên lực phòng ngự hiệu quả. Như vậy khôi giáp dĩ vãng chỉ xứng chuẩn bị cho hồng hạt cấp bậc trở lên quan quân, thế nhưng lần này xuất chinh chiến sĩ mỗi người đều dẫn tới một bộ, liền thiên dạ đều có. Thuyền bay đem liên tục phi hành 5 ngày, mới có thể chống đỡ đắc si cương. Khi làm phi thuyền lên không sau, vệ lập thì âm thanh thông qua ống đồng tải vận binh trong khoang vang lên, mệnh lệnh nhiệm vụ lần này do Lâm Hy Đường đại soái tự tay ký phát. Đã xác nhận cái kia hắc ám chủng tộc căn cứ chính là chống đỡ phản quân cứ điểm. Nhiệm vụ của chúng ta là không tiếc bất cứ giá nào phá hủy căn cứ, không thể thả chạy một cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Hết thảy chiến sĩ đều không tự chủ được nín thở. Đối với bọn họ tới nói, Lâm Hy Đường là cái quá mức vang dội danh tự, hắn cuộc đời bản thân liền là một đoạn truyền kỳ. Nhưng mà đối với Hồng Hà tới nói, sự tồn tại của hắn còn có ý nghĩa đặc thù. Đó là 10 năm trước đế quốc cùng hắc ám chủng tộc một lần đại hội chiến, Hồng Hạt là chính diện trên chiến trường chủ lực quân đoàn một trong, lại gặp phải trước nay chưa có khốc liệt tan tác. Đế quốc viện quân bị trăm năm khó gặp, cầu vồng loạn lưu, thiên tượng kéo ở trong hư không không cách nào đổ bộ, nhưng Lâm Hy Đường xuất lĩnh Bắc phủ quân đoàn lại vòng qua tử vong tinh lộ, như kỳ tích xuất hiện tại chiến trường yếu địa, gắt gao chĩa vào mấy lần với đã hắc ám chủng tộc đại quân tiến công, để hơn trăm ngàn đại quân đế quốc có thể thuận lợi chạy trốn. Nếu không cái kia chiến dịch Lâm Hy Đường thần tích hy hệt biểu hiện, Hồng Hạt quân đoàn nói không chắc đã từ quân đế quốc danh sách bên trong xóa tên rồi. Mệnh lệnh nhiệm vụ lần này lại là Lâm Hy Đường tự mình ký phát, đối với có thể tham gia nhiệm vụ mỗi cái Hồng Hạt chiến sĩ tới nói, đều là vô thưởng vinh quang. Vệ lập thì âm thanh chuyển thành trầm thấp, lần này nhiệm vụ trình độ khó khăn, ta nghĩ các người cũng đã rõ ràng. Bao quát ta ở bên trong, bất luận người nào cũng phải có chết trận chuẩn bị. Hồng Hạt không có gì lo sợ, vì đế quốc, vì Lâm soái, các chiến sĩ đều không có quá mức dõng dạc, chỉ là thần tình nghiêm túc theo sát trầm thấp lặp lại, Hồng Hạt không có gì lo sợ. Vì đế quốc, vì Lâm soái, hai chiếc tinh không thuyền bay bay qua mấy vạn cây em, vượt qua bát ngát mặt đất núi đồi, rốt cuộc đến đế quốc Tây Cương. Khi bọn họ xuất hiện tại mục tiêu thành thị bên ngoài lúc, bóng đêm chính đậm đặc. Buổi tối là hắc ám chủng tộc sinh động nhất thời điểm, bình thường nhân tộc đều sẽ phòng ngừa cùng hắc ám chủng tộc ở buổi tối quyết chiến. Thế nhưng lần này nhiệm vụ, tập kích thời khắc nhưng là tuyển ở bóng đêm dày đặc nhất, hắc ám chủng tộc sức mạnh cường đại nhất thời khắc. Chính là bởi vì không nghĩ tới đế quốc sẽ vào giờ phút như thế này tập kích, cho nên mới phải có đột một bất ngờ hiệu quả. Đây chính là chọn Hồng Hạt xuất chiến nguyên nhân, bởi vì tại đế quốc ngũ đại tinh anh trong quân đoàn, Hồng Hạt am hiểu nhất đánh đêm. Phi thuyền bay đến thành thị bầu trời. Từng cái Hồng Hạt chiến sĩ trực tiếp nhảy xuống, rơi vào trong thành. Bọn hắn tự mình chia làm mười mấy tiểu đội, phân công nhau tìm tòi đi tới. Bóng đêm rất đậm, thiên không lơ lửng một vòng trăng tròn, đem thảm đạm màu xám trắng nguyệt quang tung hướng về đại địa. Trong thành thị lặng lẽ, hoàn toàn không có đèn đuốc, cũng không có người ở, liền như không có một bóng người tử thành. Thiên dạ đi ở trên đường phố, cảnh giác nhìn chu vi, nhưng là bất an trong lòng lại càng ngày càng đậm. Tại đế quốc hệ thống tình báo trong, cái thành phố này tất cả vận chuyển đều rất bình thường, thậm chí còn cùng chung quanh thành thị duy trì bình thường vãng lai. Thế nhưng hiện tại thân ở thành thị bên trong, coi như là chỉ chân chính thái điểu cũng đều sẽ biết nơi này tuyệt không bình thường. Không có bất kỳ người nào ở lại thành thị sẽ bình tĩnh như vậy tĩnh mịch. Hơn nữa thành phố này quá sạch sẽ, dường như mỗi ngày đều có người quét tước, trên đường phố không có rác rưởi, cũng không có cho bụi. Sạch sẽ đến quả thực không giống là có người ở lại. Tại trống trải trên đường phố, thiên giả tiếng bước chân không ngừng vang vọng, dĩ nhiên nhiều lần không dứt. Thiên giả khẽ cau mày, trì hoãn bước tiến, thế là tiếng bước chân cứ thế biến mất. Bất quá cùng đội cái khác lão binh bước tiến lại trầm ổn vững chắc, không quan tâm chút nào tiếng bước chân. Cho tới bây giờ, hết thảy chiến sĩ đều biết hắc ám chủng tộc nhất định có chỗ phát hiện, lại nghĩ đánh lén đã không có ý nghĩa. Thế nhưng lần này nhưng là phát động rồi dòng giã 30 con hồng hạt, còn do vệ lập thì thượng tá dẫn đội. Coi như là mạnh mẽ tấn công cũng đủ để buông tay một kích. Thiên giả càng ngày càng là căng thẳng, hắn nhẹ nhàng kéo động thương cơ, đem một viên bí ngân đạn ép vào nòng súng. Này khỏa bí ngân đạn một phát là có thể đem cấp 4 trở xuống hắc ám chủng tộc đưa về thiên đường. Thiên giả không chuẩn bị lưu thủ rồi, chỉ cần thấy được hắc ám chủng tộc, liền muốn cấp cho Lôi Đình một kích. Đường phố như trước hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng biết lúc nào nổi lên sương mù, trong nháy mắt toàn bộ thành thị đều bị bao phủ tại mông mông trong sương mù. Xuyên thấu qua sương mù dày, dường như những kia kiến trúc đều sống lại, uốn éo người, không có hảo ý nhìn chằm chằm mấy trăm con xâm nhập lãnh địa mình hạt tử. Thiên Dạ đi ngang qua một đạo đầu phố lúc, bỗng nhiên cảm giác trong hẻm nhỏ dường như tại đồ vật gì tại động. Hắn lập tức lui hai bước, lại hướng về trong hẻm nhỏ nhìn tới. Này vừa nhìn, Thiên Dạ con mắt lập tức trợn tròn. Tại trong hẻm nhỏ, chẳng biết lúc nào xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng đen, chính vô thanh vô tức đi tới. Hắc ám chủng tộc, Thiên Dạ kêu to một tiếng, đồng thời không chút do dự mà bóp cò súng, trong cơ thể nguyên lực lập tức đi rồi một đoạn dài, viên kia bí ngân đạn thì lại mang theo chói mắt bạch quang, bắn vào hẻm nhỏ. Trong phút chốc hào quang màu bạc chiếu sáng toàn bộ hẻm nhỏ, loại này ánh bạc đối với hắc ám chủng tộc cũng có mãnh liệt thương tổn. Đặc biệt một ít nhìn ban đêm năng lực mạnh hắc ám chủng tộc, nếu như không cẩn thận nhìn thẳng ánh bạc, thậm chí có khả năng trực tiếp bị đốt nấu, ngủ hai mắt. Ánh bạc tung xuống, trong hẻm nhỏ nhất thời vang lên một mảnh thê thảm tiếng kêu, vô số hắc ám chủng tộc dồn dập che mặt, thống khổ ngồi xổm xuống. Mà phía trước nhất một cái bóng đen bị bí ngân đạn trực tiếp bắn trúng, trên người đột nhiên giấy lên màu bạc nhạt nguyên lực hỏa diễm. Loại này ngân diễm có cực cường dính tính, hơn nữa vừa dính vào đến hắc ám nguyên lực liền sẽ mãnh liệt thiêu đốt. Trong nháy mắt, ngân diễm liền lan tràn đến hơn 10 cái bóng đen trên người, đem chúng nó toàn bộ bao vây tại liệt hỏa bên trong. Một thương này chiến quả phong phú được vượt quá tưởng tượng, nhưng là Thiên Dạ tóc hầu như đều dựng đứng lên. Hắc ám chủng tộc nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Toàn bộ trong hẻm nhỏ chen rậm rạp chằng chịt tất cả đều là hắc ám chủng tộc chiến sĩ, hơn nữa tại hẻm nhỏ phần cuối còn có vô số bóng đen, căn bản là đếm không hết có bao nhiêu kẻ địch. Thiên Dạ kêu to một tiếng, bước nhanh lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, đồng thời trước tiên lại đem một viên bí ngân đạn ép vào nòng súng. Quả nhiên, từ trong hẻm nhỏ đột nhiên bay ra mấy đạo bóng đen, tựa như tia chớp hướng về Thiên Dạ đập tới. Những này mới thật sự là hắc ám chủng tộc chiến sĩ, những kia lít nha lít nhít chen chúc đến, bất quá là dùng để kiềm chế cùng tiêu hao đạn dược bia đỡ đạn. Thiên Dạ bay ngược liên tục, sau đó đột nhiên dừng bước nhấc thương, đồng thời bóp cò, ánh bạc từ nòng súng phun ra, một cái nhào vào giữa không trung hắc ám chủng tộc chiến sĩ trong nháy mắt bị oanh được bay ngược ra ngoài, trên không trung đã bị ngọn lửa màu bạc bao vây, thiêu đến kêu lên thê lương thảm thiết. Thiên Dạ đã tới không kịp ép vào viên thứ ba bí ngân đạn rồi, thế nhưng còn có hai cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ chính lăng không đập tới. Lúc này Thiên Dạ phía sau liên tục vang lên hai tiếng nổ vang, ánh bạc dán vào Thiên Dạ bên cạnh người bắn ra, đem cái kia hai cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ đánh bay. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, hai tên lão binh chính hướng về hắn liều mạng đánh thủ thế, để hắn trốn đến mặt sau đi. Thiên Dạ lại làm sao có thiên phú, dù sao vẫn là thái điểu. Cấp 2 chiến binh thực lực chính là của hắn cứng ngạnh tổn thương, cùng những này cấp 5 cấp 6 hắc hạt lão binh không cách nào so sánh được. Lùi tới các lão binh phía sau, Thiên Dạ lúc này mới có thể thở một cái. Hắn hướng bốn phía nhìn tới, đầu đầu cũng có bốc lên hỏa diễm cùng nguyên lực đạn xẹt qua bầu trời đêm lúc lưu lại màu bạc quỹ tích. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ thành thị đều đã biến thành chiến trường. Vốn cho là tập trung vào ưu thế binh lực hồng hạt quân đoàn, trong khoảnh khắc bị vô số hắc ám chiến sĩ nhấn chìm, phân cách thành mấy chục nơi, tình thế tràn ngập nguy cơ. Thiên Dạ liều mạng thở hổn hển, vừa nãy liên tục nổ ra hai phát bí ngân đạn, tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên lực. Hiện tại hắn liền như bị ném ra đến trên bờ cá, toàn bộ trong phổi đều giống đốt hỏa. Tại sao lại như vậy? Việc này không đúng, Thiên Dạ trong lòng có cái thanh âm liều mạng mà gọi, nhưng là nhất thời phảng phất ngưng trệ trong não, nhưng không cách nào càng thâm nhập hơn địa suy nghĩ đến tột cùng không đúng chỗ nào. Chiến cuộc trong nháy mắt liền bạch nhiệt hóa, nguyên lực ánh sáng cùng ánh lửa đem trọn tòa thành thị soi sáng được giống như ban ngày. Tại trong thành phố, có mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức hắc ám phóng lên trời, giống như từng chiếc to lớn cột khói. Đó là nắm giữ cường đại hắc ám nguyên lực cường giả chân chính. Mà hồng hạt cấp bậc chiến sĩ cũng thả ra sức mạnh, phân biệt đón nhận những này cường hãn đối thủ. Ở phía xa một cái quảng trường, bỗng nhiên phát ra liên miên không ngừng nổ vang, từng tòa một kiến trúc liên tiếp sụp đổ, trong nháy mắt toàn bộ quảng trường đều bị san thành bình địa. Từ cái hướng kia, truyền đến vệ lập thì quát chói tai. Thượng tá trên người ánh sáng phun trào, bỗng nhiên một bước lên trời, thẳng tắp thăng lên 100 mét bầu trời đêm. Có dòng dã 4 cái thân hình dữ tợn bóng đen đi theo hắn nhào tới bầu trời đêm, song phương bắt đầu ở không trung chiến đấu. Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có kẻ địch. Từ trong hẻm nhỏ, từ nhà lầu bên trong, từ hai bên đường phố trên nóc nhà, không ngừng lao ra vô số trên mặt mang theo người điên cuồng. Những người này sắc mặt xanh lét tím, trên người quấn vòng quanh khí tức hắc ám, không màng sống chết địa đánh về phía hồng hạt quân đoàn chiến sĩ. đó là hắc ám chủng tộc bia đỡ đạn, bị hắc ám nguyên lực xâm nhiễm đồng hóa nhân loại. Chân chính hắc ám chủng tộc chiến sĩ thường thường sẽ ẩn giấu ở bia đỡ đạn trung gian, nắm lấy thời cơ đột nhiên nổi lên hại người. Mỗi cái hồng hạt chiến sĩ thường đều tại phun lửa, bằng tốc độ nhanh nhất dội kim loại mưa đạn. Bia đỡ đạn từng tầng bị quét ngã, thế nhưng càng nhiều bia đỡ đạn lại sẽ từ bốn phương tám hướng tuôn ra, bọn chúng số lượng quả thực là vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, Thiên Dạ liền đánh hụt sở hữu băng đạn, ở trong môi trường này, súng nguyên lực cũng mất đi tác dụng. Thiên Dạ lập tức bỏ xuống súng tự động, đem súng nguyên lực vác tại sau lưng, sau đó rút ra mạ bạc đoản đao cùng lăng gai. Ở xung quanh, đã có không ít lão binh bắt đầu cùng hắc ám chủng tộc gần người đánh lộn rồi. Một tên hồng hạt đội trưởng ầm ĩ kêu lên, đây là cạm bẫy. Toàn thể lui lại, lập tức lui lại, hết thảy hồng hạt lưu lại đoạn hậu. Chương 30, ô nhiễm. Thế nhưng thời điểm này tất cả mọi người đều bị vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không đường để đi. Thiên Dạ chỉ cảm thấy chu vi đều là kẻ địch, chính là lung tung múa đao đều có thể bổ ngã mấy cái hắc ám chủng tộc bia đỡ đạn. Hắn liên tục đâm ngã hơn 10 cái bia đỡ đạn, rốt cuộc không ứng phó kịp, bị một cái đột nhiên lao ra bóng đen đánh gục, sau đó bóng đen kia liền cắn một cái tại Thiên Dạ trên cổ, đau nhức trong phút chốc suýt chút nữa xé rách Thiên Dạ ý thức. Thiên Dạ bên tai đột nhiên vang lên vịch một tiếng tiếng súng, tên kia áp đảo Thiên Dạ huyết tộc chiến sĩ đầu nổ thành xương máu. Sau đó một bàn tay lớn đem Thiên Dạ một tay nhấc lên. Ngươi không sao chứ, Thái Điểu? Đây là người hồng hạt cấp bậc đội trưởng. Không, không có chuyện gì, Thiên Dạ không biết nên nói thế nào, trên cổ còn hỏa lạt lạt đau. Nhưng là huyết tộc chiến sĩ máu tươi cùng óc dán vào rồi hắn nửa người, cũng che giấu bên gáy vết thương. Phương xa bầu trời trong, hai chiếc nguyên bản trôi nổi giữa không trung phi thuyền cũng bị mấy chục cái bay múa điểm đen không ngừng công kích, thiêu đốt oanh minh rơi hướng về đại địa. Thiên Dạ bắt đầu lo lắng, thế nhưng tên kia hồng hạt một cái kéo Thiên Dạ liền nhanh chân hướng về ngoài thành phóng đi. Hay là cường giả đều tập trung ở trong vòng, ngoại vi chịu đến trở ngại dù sao liền nhẹ nhiều lắm. Bọn hắn một đường phá tan tầng tầng chặn lại, thẳng đến biên giới thành thị mới dừng lại. Hồng hạt chỉ vào phi thuyền rơi dụng phương hướng, lớn tiếng nói, cái kia mặt trên còn có thuyền đào sinh. Ngươi chỉ cần vào tới thuyền đào sinh bên trong, là có thể chạy đi, hiểu chưa? Thái Điểu, rõ ràng, trưởng quan, Thiên Dạ dùng hết khả năng lớn âm thanh trả lời. Hồng hạt đội trưởng hài lòng vỗ vỗ Thiên Dạ vai, nói, rất tốt. Đi thôi, Thái Điểu, ta cho ngươi đoạn hậu. Nhưng là, hồng hạt đội trưởng trực tiếp đã cắt đứt Thiên Dạ lời nói, chạy đi. Đây là mệnh lệnh, sống tiếp, cái này cũng là mệnh lệnh, tìm ra hậu trường hắc thủ, vì chúng ta báo thù. Đi thôi, Thái Điểu, lập tức đi. Thiên Dạ trong lòng trống rỗng, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh thói quen để hắn thân bất do kỷ mà hướng phi thuyền rơi dụng nơi chạy đi. Hồng hạt đội trưởng xoay người ngược hướng trong thành đi đến, ở trước mặt hắn đại lộ phần cuối, vô số hắc ám chủng tộc chiến sĩ từ mấy đầu phố tuôn ra, hội tụ thành một đạo khủng bố hắc triều, hướng về hồng hạt đội trưởng đập tới. Tại cuồn cuộn hắc triều trước, hồng hạt đội trưởng thân thể có vẻ như vậy nhỏ bé. Nhưng là bước chân của hắn lại mạnh mẽ đanh thép, mỗi một lần lên xuống đều tại trên nền đá bước ra sâu sắc dấu chân, nhanh chân chạy về phía hắc ám chủng tộc triều cường. Hắc triều một cái liền che mất hồng hạt đội trưởng, đột nhiên đình chỉ, sau đó dĩ nhiên về phía sau từ từ thối lui. Do vô số hắc ám chiến sĩ hội tụ thành hắc triều, lại bị hồng hạt đội trưởng một người đẩy được từ từ lùi về sau. Tại hắc triều bên trong đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, sau đó càng nhiều quang mang từ hắc triều bên trong bắn ra. Những kia màu bạc cột sáng phóng lên trời, bị cột sáng soi sáng đến hắc ám chủng tộc tất cả đều thống khổ không chịu nổi tại gào to, có chút thậm chí thân thể cũng bắt đầu tan chảy. Sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Số lượng hàng trăm hắc ám chiến sĩ bị tạc lên thiên không, đầu phố nhất thời trống không một mảnh. Hồng hạt đội trưởng bóng người thì lại vĩnh viễn biến mất rồi. Giờ khắc này Thiên Giả đã từ rơi tan trên phi thuyền tìm tới thuyền đào sinh, đồng thời kéo ra cửa máy. Những kia có thể đánh rơi phi thuyền cường giả khủng bố đã lộn ngược lại trong thành tham chiến, không có người nào chú ý tới một con nho nhỏ Thái Điểu lọt lưới rồi. Tại xuyên vào thuyền đào sinh trước đó, Thiên Dạ nhìn lại liếc mắt một cái, đúng dịp thấy phát kia kinh thiên động địa nổ tung. Như vậy tia sáng chói mắt, phảng phất ngôi sao đang thiêu đốt rơi rụng, bị bỏng được Thiên Dạ hai mắt đâm nhói. Viên kia đạn khống chế uy lực cực lớn, vốn là dùng để phá hủy hắc ám chủng tộc căn cứ. Mỗi tên hồng hạt đội trưởng đều vác một viên, chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng lại là như vậy công dụng. Cái này nổ tung phảng phất là bắt đầu tín hiệu, tại trong thành phố, kịch liệt trận nổ tung bắt đầu liên miên không ngừng, quảng trường đều bị liên miên phá hủy, phụ cận hắc ám chủng tộc chiến sĩ càng là tuyệt không còn sống khả năng. Thế nhưng mỗi một âm thanh nổ tung truyền đến, đều mang ý nghĩa một con hồng hạt vĩnh viễn biến mất. Toàn bộ hồng hạt trong quân đoàn, cũng không quá mới có hơn 100 chỉ hồng hạt, chiến dịch này liền tổn thất gần 1/3. Thiên Dạ dùng sức đóng lại cửa máy, cưỡng bức chính mình không nhìn tới trong thành phố cảnh tượng, một quyền nện ở bàn điều khiển trên, khởi động thuyền đào sinh. Chỉ có dài 5 mét thuyền đào sinh một trận chấn động kịch liệt, thoát ly mẫu tàu, cấp tốc lên không, sau đó hết tốc lực đi xa. Thiên Dạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm giác được toàn thân khô nóng cực điểm, đầu óc cũng là từng trận mê muội, rốt cuộc không chống đỡ nổi, hôn mê bất tỉnh. Kim loại trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có máy móc vận hành nhẹ nhàng cùng cục thanh âm, hướng về dự thiết đưa lên tọa độ bay đi. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ rốt cuộc có ý thức. Hắn chậm rãi mở mắt, thế nhưng đối diện tuyến bên trong cảnh vật hoàn toàn không có khái niệm. Lại qua hồi lâu, Thiên Dạ mới phản ứng được chính mình nhìn đến là bầu trời đêm. Trong màn đêm mang theo vô số ngôi sao, nửa vòng trăng lưỡi liềm treo trách chân trời, lành lạnh ánh trăng chiếu sáng đại địa. Thiên Dạ miễn cưỡng giật giật đầu, hướng về nhìn chung quanh một chút, sau đó giãy giụa ngồi dậy. Hắn lúc này phát hiện mình chính bản thân ở vào một cái sườn núi nhỏ trên, chu vi không có loài người hoặc là hắc ám chủng tộc hoạt động vết tích, chính là một chỗ nguyên thủy vùng núi. Thiên Dạ dần dần nhớ lại tràng đại chiến kia, thế nhưng ký ức chỉ tới chính mình khởi động thuyền đào sinh, thoát ly chiến trường đến. Trung gian xảy ra cái gì, liền hoàn toàn không nhớ được. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác thân thể nóng hừng hực, trong cổ họng cũng đặc biệt khô cạn, liền như chừng mấy ngày không có uống đến một giọt nước. Nhưng là phổ thông nước thật giống nhưng không có cách giảm bớt loại này không hiểu khát khao. Thiên Dạ hướng về chu vi nhìn tới, chợt thấy cách đó không xa ngược lại một đầu con nai thi thể. Thế nhưng lộc thi thập phần khô quắt, liền như là bị hấp huyết quỷ hút sạch toàn thân huyết dịch như thế. Hấp huyết quỷ, Thiên Dạ trong ý thức dường như có một tia điện tránh qua, hắn lập tức giơ tay sờ về phía cổ của mình. Hắn lúc này mới nhớ tới, ở đằng kia trận chiến đấu thời khắc cuối cùng, một tên huyết tộc chiến sĩ nhào tới trên người hắn, sau đó dường như cắn cổ của hắn. Thiên Dạ ngón tay bỗng nhiên mò tới hai cái hình tròn vết thương rất sâu, chung quanh vị trí nóng rực như lửa, thế nhưng sờ lên lại hoàn toàn không cảm giác. Mặc dù không có nhìn thấy, thế nhưng Thiên Dạ lập tức ở trong ý thức buộc vòng quanh vết thương hình dạng. Đó là hút máu răng nanh lưu lại dấu răng, hắn hoàn toàn không thể tin được cái kết luận này. Dùng run rẩy tay rút ra bên hông quân đao, đem mạ bạc bóng loáng mặt đao coi như tấm gương. Lần này từ trong gương, Thiên Dạ nhìn thấy hai cái sâu sắc lỗ thủng. Loại này vết thương, tại quá khứ Thiên Dạ nhìn nhiều lắm rồi. Mỗi cái bị huyết tộc cắn qua người, đều sẽ có tương tự vết thương. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy vô cùng suy yếu, tất cả khí lực đều đã từ trong thân thể trôi đi. Hắn phảng phất nghe được răng rắc vang lên giòn giã, thế giới vào đúng lúc này triệt để mà rách nát rồi. Hắn bị huyết tộc cắn bị thương, thân thể của hắn đã bị hắc ám vết máu nhuộm, không tốn thời gian dài, liền sẽ biến thành một cái huyết nô, một cái chỉ có bản năng, mãi mãi cũng tại khát khao mới mẻ huyết nhục huyết nô. Thiên Dạ nhớ không rõ có bao nhiêu huyết nô chết ở thủ hạ mình, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ biến thành bộ dáng này. Thiên Dạ lần thứ hai xác nhận vết thương trạng thái, lần này trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. Hắn đứng lên, loạng choạng mà đi tới con kia con nai thi thể một bên, xem xét một lần. Con này con nai là bị hút khô rồi máu tươi mà chết. Nhưng là từ miệng vết thương của bọn nó xem, hẳn là bị nhân loại hàm răng cắn bị thương, không có hút máu răng nanh vết tích. Không sai rồi, giết chết con này con nai chính là Thiên Dạ chính mình, sau đó hắn tại mất lý trí trạng thái hút khô rồi con nai máu tươi. Hẳn là có lộc huyết bổ sung, Thiên Dạ mới tỉnh lại. Thiên Dạ thở dài, chậm rãi đem quân đao đặt ở chính mình trên cổ. Đây là hồng hạt chiến sĩ một cái nghi thức, mỗi cái hồng hạt chiến sĩ đều chuẩn bị kỹ càng, một khi bị huyết tộc cắn bị thương, như vậy liền sẽ ở mất lý trí trước kết thúc sinh mệnh của mình. Chính là cái chết, cũng không có thể biến thành bị huyết tộc khống chế thấp kém huyết nô. Làm bằng bạc lưỡi đao chạm được vết thương da rẻ, bỗng nhiên sản sinh một trận bị bỏng y hệt đau nhức, tiếp xúc được huyết nhục địa phương càng là xì một tiếng, bốc lên một tia khói xanh, đồng thời cháy rụi một khối nhỏ da thịt. Từ cái phản ứng này, Thiên Dạ liền biết hắc ám máu đã chảy khắp toàn thân, cũng không còn khả năng biến trở về nhân loại bình thường rồi. Thiên Dạ nhắm hai mắt lại, liền chuẩn bị dùng sức. Chỉ cần một cái, là có thể cắt ra cái cổ, chung kết nhất định bi kịch vận mệnh rồi. Bất quá tại đè xuống lưỡi đao trước đó, Thiên Dạ trong lòng bỗng nhiên tránh qua một vấn đề, tại sao mình còn có lý trí. Bị huyết tộc cắn bị thương sau đó, người bình thường nhiều thì một hai ngày, chậm thì mười mấy phút, liền sẽ mất lý trí, biến thành chỉ có thú loại bản năng huyết nô. Ngoại trừ mới mẻ huyết nhục cùng thượng vị huyết tộc mệnh lệnh, không có cái gì lại có thể tiến vào huyết nô ý thức. Quá trình này hoàn toàn là không thể nghịch chuyển, mà Thiên Dạ dĩ nhiên đã tại mất đi thần trí dưới tình huống dựa vào bản năng săn giết một đầu con nai, cái kia thì không nên khôi phục lại thần trí mới đúng. Cái nghi vấn này, giống như tại cực độ trong bóng tối quăng xuống một bó ánh mặt trời. Cho trong tuyệt vọng thiên giả đã mang đến một tia hy vọng. Thiên giả từ từ buông xuống quân đao, hắn chưa bao giờ sẽ xem thường từ bỏ, chỉ cần không tới chân chính tuyệt vọng thời khắc, liền sẽ đi tranh thủ một chút hy vọng sống. Tuy rằng thiên giả không hiểu tại sao mình vẫn có thể duy trì tỉnh táo thần trí, thế nhưng chỉ cần một ngày không có triệt để mất lý trí, hắn liền muốn nỗ lực sống tiếp. Đương nhiên, tại sắp sửa biến thành huyết nô trước một khắc, thiên giả sẽ không chút do dự mà kết thúc sinh mệnh của mình. Thiên giả tìm tòi một cái chu vi, nhìn thấy thuyền cấp cứu liền rơi tan tại ngoài ngàn mét. Hắn đi tới thuyền cấp cứu, từ bên trong tìm ra đồ dự bị súng nguyên lực, trang phục bao, lương khô cùng nước trong, còn có một súng báo hiệu. Hắn cầm lấy súng báo hiệu, nòng súng hướng thiên không, đang muốn bóp cò súng lúc, chợt choáng váng. Đạn tín hiệu sẽ ở giữa trời cao nổ tung, thả ra một loại đặc thù nguyên lực chấn động, có thể kích hoạt phụ cận quân bộ cảnh báo trang bị, do đó để quân đội nắm giữ cầu viện nhân viên đại thể phương hướng, để cứu viện. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi làm quân đế quốc chiến sĩ lúc chạy đến, thiên giả nên giải thích như thế nào thân phận của chính mình. Không hạt quân đoàn thái điểu sao? Không, hắn không còn là đế quốc chiến sĩ rồi, thân phận của hắn bây giờ là huyết nô. Là một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị ngay tại chỗ thiêu chết huyết nô. Cho dù thiên giả lập xuống rất nhiều chiến công, cho dù hắn còn có lý trí, thế nhưng chiếm được đãi ngộ tốt nhất chính là bị ném vào quanh năm không thấy ánh mặt trời trong hầm mỏ đen tối, cả đời ở bên trong làm lụng, dùng đào được khoáng thạch đổi lấy một điểm thật là ít ỏi đồ ăn, thẳng đến có một ngày chết đi, biến thành một đống bạch cốt. Lúc trước cái kia vô danh thành nhỏ hừng hực liệt hỏa để thiên giả rõ ràng, đế quốc đối huyết nô hoàn toàn không có thương hại cùng khoan dung có thể nói. Hắn huyết nô thân phận một khi bị phát hiện, bất luận thế nào cũng sẽ là một con đường chết. Về phần trở lại hướng lên phía trên báo cáo, nhiệm vụ lần này vốn là một cái bẫy, thì lại đã hoàn toàn không thể nào. Đế quốc quân bộ đại nhân vật làm sao có thể sẽ đi tin vào một cái huyết nô lời nói. Hơn nữa cho dù thiên giả vẫn là người bình thường, một cái dùng Lâm Hy Đường thủ lệnh điều động hồng hạt, một lần tiêu diệt toàn bộ hồng hạt quân đoàn 1/3 sức mạnh trung kiên cạm bẫy, hắn hậu trường hắc thủ như thế nào một cái nho nhỏ thái điều có thể dung chuyển. Liền như hồng hạt đội trưởng nói như vậy, tại cụ thể một chuyện nào đó trên, có mấy người, có chút thế lực chính là có thể một tay che trời. Chương 31, rơi vào hắc ám. Nhưng là, lẽ nào những lão binh kia, cái kia từng cái làm nổ trên người bom hồng hạt đội trưởng, kia đem chính mình đưa vào hồng hạt vệ lập thì thượng tá, lẽ nào cứ như vậy không công chết rồi? Không, bọn hắn không có khả năng như vậy không một tiếng động địa biến mất. Thiên giả cắn chặt răng, muốn vì những này hồng hạt báo thù, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là bước lên đế quốc thượng tầng, nắm giữ so với hậu trường hắc thủ lớn hơn quyền thế, sau đó vạch trần chân tướng, làm tử trận hồng hạt chiến sĩ lấy lại công đạo. Thế nhưng thiên giả hiện tại đã biến thành huyết nô, nguy tại sớm tối, căn bản không khả năng lại trở về xã hội loài người. Thế nhưng còn có một con đường khác, cái kia chính là nghĩ biện pháp sống tiếp, nghĩ biện pháp nắm giữ cường đại vũ lực. Khi làm thiên giả sức mạnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định lúc, là có thể đem những kia hắc thủ nhóm từng cái nhét vào săn giết danh sách. Thiên giả đem trọng yếu trang bị đều giấu kỹ, trên người liền dẫn theo một cây chủy thủ, mặc vào một cái bình dân áo khoác, liền hướng vùng núi đi ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm một cái nhân loại khu dân cư, hỏi thăm một chút tình huống chung quanh, nhìn nhìn có thể hay không đạt được một ít ngoại giới tin tức. Thuyền cứu sinh dự thiết đi ngược lại tọa độ hẳn là hồng hạt tổng bộ, thế nhưng khả năng tại mẫu tàu bị thương lúc bị lan đến, tinh đồ hư hao, hiện tại không biết rơi dụng ở nơi nào, chỉ nhìn chung quanh chưa khai thác nguyên thủy cảnh sắc. Thực sự không cách nào phân rõ nơi này cụ thể phương vị. Thế nhưng sau một ngày, thiên giả lại trở về nơi này. Trên người hắn có thêm mấy chỗ súng thương, trong đó trên cánh tay còn có một tảng lớn vết thương, đó là bị ngân đạn đánh trúng bị bỏng ra vết tích, cho tới bây giờ còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài thấm màu vàng nước mù. Thiên giả sắc mặt tất cả đều là mờ mịt cùng u ám. Hắn đi thành thị thám thính tin tức lúc, kết quả vừa nhìn thấy đoàn người lập tức nghe thấy được trước đây chưa từng thấy ngọt ngào máu tươi khí tức. Sâu trong thân thể loại kia thị huyết khát máu khát khao liền như vậy phát tác, không hề chuẩn bị thiên giả lập tức toát ra nồng nặc tinh lực. Nơi này là đế quốc biên cảnh, thường thường có hắc ám chủng tộc qua lại, bởi vậy quân phòng thành cũng đặc biệt cảnh giác, một cái trải qua tuần tra tiểu đội ngay lập tức sẽ phân biệt ra được thiên giả trên người huyết tộc khí tức. Trong phút chốc, hầu như nhìn đến mỗi người đều đã biến thành thiên giả kẻ địch. Khi làm thiên giả từ trong đám người trốn ra được lúc, đã là vết thương chồng chất. Tuy rằng dựa vào màn đêm yểm hộ cuối cùng thoát thân về tới vùng núi, thế nhưng thiên giả biết, nơi này hắn đã không ở nổi nữa. Nơi này đúng là hồng hạt tổng bộ, hoàng tuyền trại huấn luyện vị trí, tần lục, nhưng là đối với hiện tại thiên giả tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tần Lục hơn nửa đều ở đế quốc trưởng khống dưới, chỉ có biên giới số ít khu vực vẫn như cũ nắm giữ ở hắc ám chủng tộc trong tay. Thiên giả huyết nô thân phận chỉ cần bại lộ, mọi người căn bản là sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội giải thích. Ngẫm lại thiên giả còn tại Hồng Hạt thời điểm cũng là như vậy, nhìn thấy huyết nô, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp bắn giết. Chính như Hồng Hạt đội trưởng đã dạy hắn như vậy, ai cũng không chịu nổi khinh suất hậu quả. Đây là hai cái chủng tộc ngàn năm chiến tranh tích lũy dưới cửu hận, đã chỉ có lập trường, mà không có thị phi. Thiên giả dựa lưng vào một cây đại thụ chậm rãi trơn trượt ngồi xuống, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên hắn cảm giác được bên sườn sắc bén địa đau nhức, có bị liệt diễm liếm láp cảm giác. Thiên giả nhảy lên, từ nội y bên trong rơi ra một đồ vật nhỏ, lăn rơi xuống đất, một dãy ánh bạc tránh qua. Là một cái bằng bạc vỏ đạn rỗng, hắn từ lâu quên là lúc nào ném vào túi áo, đồng thời mang tới hiện tại, thẳng đến từ quần áo chỗ tổn hại tiếp xúc đến thiên giả da thịt, mới nhắc nhở sự tồn tại của nó. Cái vật nhỏ kia kỳ thực tương đương thô ráp, công nghiệp đánh bóng sát ngoài còn có thể xung cho đủ số, bên trong nguyên lực hàng ngũ lại có nhiều chỗ bỏ sót, chỉ có thể đạt đến 50% năng lượng áp xúc hiệu suất. Nhưng chính là như vậy một viên ngân đạn, tại tiếp xúc được thân thể lúc lại mang cho thiên giả bị bỏng y hệt thống khổ, dùng phương thức này nhắc nhở hắn bây giờ tình cảnh. Thiên giả ủng chiến đột nhiên đạp đi tới, dùng sức chuyển động gót chân, đem nó sâu sắc đinh vào lòng đất, sau đó đá đá chung quanh bùn đất. Đưa cái này hố nhỏ san bằng, rất nhanh sẽ cái gì cũng không thấy rồi. Thiên dạ lại đứng bình tĩnh một hồi, cuối cùng liếc mắt nhìn nơi này mặt đất núi đồi, nhấc lên ba lô, trùm lên đấu bổng kéo tốt mũ trùm đầu, lặng yên rời khỏi mảnh này vùng núi. Lúc này, trong đế quốc tầng đại lục một chỗ tỉnh, vừa mới cáo biệt kéo dài mấy ngày ngày mưa dầm khí. Sau giờ ngọ nhiều mây thiên không mở ra một cái khe, ánh mặt trời rơi vãi. Mặt sông sóng nước lấp loáng, đài lơ lửng sát mặt nước hàng cột trên phong thiết va chạm có tiếng. Hắn hình như tất phương, một chân như hạc, chính là đế quốc tứ đại phiệt môn vị trí cuối, Cao Lăng Tống Thị Gia Huy. Vùng này kiến trúc tất cả đều là gỗ đá kết cấu, đài cao, lầu các, mái cong, ngói lưu ly phản xạ ánh sáng nhạt lưu động, dường như muốn cùng màu xanh mặt nước hòa làm một thể. Hết thảy đều tràn ngập thời đại thái cổ hoài cựu khí tức, cùng đế quốc chủ yếu thành thị đá xanh kim loại lối kiến trúc khác xa nhau. Đế quốc thượng tầng phục cổ phong thịnh hành. Mà bọn hắn có khổng lồ tài nguyên cũng đủ để chống đỡ những này tinh xảo tinh tế có vẻ như yếu ớt thiết bị vận chuyển. Đài lơ lửng sát mặt nước bên trong là một gian rộng lớn thư phòng, không có quá nhiều trang hoàng, dưới cửa sổ lớn thả một cái tủ sách. Tống Tử Ninh ngồi thẳng, trước mặt là một tờ đã xử lý xong văn kiện, chỉ còn dư lại cuối cùng một phần không quá quan trọng đế quốc dịch trạm báo. Từ Tống Tử Ninh bình tĩnh nét mặt ôn hòa trên căn bản không nhìn ra, hắn chờ đợi khách tới thăm đã trễ rồi 5 phút đồng hồ. Mà ở hắn nhật trình bề ngoài, mỗi hạng sự tình thời gian là lấy 15 phút tính toán, bảo lưu lại tại Hoàng Tuyển trại huấn luyện đã thành thói quen. Tống Tử Ninh nhìn một chút trước mắt dịch trạm báo, rốt cuộc cảm thấy nhàm chán mở ra, dĩ vãng hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đến xem loại này hầu như mỗi người một phần đồ vật. Một cái tên nhảy vào tầm nhìn, Lâm Thiên Dạ. Tống Tử Ninh dừng lại vài giây, chờ mình nhìn lại trang giấy phát ra soạt một tiếng vang nhỏ. Tầm thường bên trong góc có một cái tin ngắn. Hồng Hạt quân đoàn nhiệm vụ thất lợi, tổn hại 1/3 Hồng Hạt cấp chiến sĩ. Mà bên trong trang bên trong là danh sách tử trận, trong đó Lâm Thiên Dạ danh tự thình lình liệt ra tại bên trên. Thời điểm này, cửa phòng bị vang lên, phía ngoài người làm trầm thấp thông báo khách nhân danh tự. Tống Tử Ninh lẳng lặng khép lại dịch trạm báo, phóng tới đống kia đã xử lý xong trên văn kiện, sau đó đứng lên, đối với tới chơi quý phụ nhân lộ ra một cái lễ nghi không thể chỉ trích nụ cười. Mà chiếc dược thiên sứ trong tổng bộ. Ngụy Phá Thiên chính tứ ngưỡng bát xoa nằm ở ký túc xá trên giường, đang ngủ say, đi qua quá khứ 7 ngày dày đặc đặc huấn đem hắn chơi đùa quá chừng. Nhưng khổ cực là có giá trị, hắn thành công từ năm nay người mới bên trong bộc lộ tài năng, lấy được làm chiết dược thiên sứ xuất chiến trong quân thi đấu tư cách. Về phần hắn tại đóng kín huấn luyện trước gửi ra phong thư thứ hai, thì lại lẳng lặng dừng lại ở Hồng Hạt tổng bộ lùi kiện trong hộp, này phong đã không có thu kiện người thư đem cùng đám tiếp theo công văn đồng thời phát ra, chăn trọc quá 3 cái đại lục. Cho nữa trở về gửi kiện người trong tay. Sau một ngày, Tần Lục nơi hẻo lánh, một đội binh lính đế quốc tìm tới rơi dụng phi thuyền, cũng phát hiện thiên giả thức tỉnh địa phương. Dẫn đầu quan quân có sắc bén con mắt, dãi dầu xương gió trên mặt cũng viết đầy kiên nghị. Hắn tại hiện trường tỉ mỉ thăm dò, sau một giờ mới nói, hắn còn duy trì lý trí, đây không phải huyết nô, mà là tân sinh huyết tộc. Bất quá bây giờ đã mất đi tung tích của hắn, một cái tân sinh huyết tộc, cũng không có gì lớn a. Một người quan quân khác nói, thì cũng thôi, đem cái này đăng báo đi, nhiệm vụ của chúng ta liền chấm dứt ở đây. Con kia phi thuyền nhưng là quân đội, ta nhưng không muốn quấy nhiễu đến quân đội trong sự tình đi. những sĩ quan khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý. Đế quốc quân bộ là cái cực kỳ khổng lồ chiến tranh cự thú, phía dưới phe phái lâm lập, tương quan quan hệ giữa rắc rối phức tạp. Địa phương quân phòng giữ cùng chính quy quân đoàn hoàn toàn là hai bộ hệ thống. Rất nhiều chính quy quân đoàn lúc tác chiến thường thường yêu thích điều động địa phương quân phòng giữ đảm nhiệm bia đỡ đạn. Vì lẽ đó song phương lẫn nhau quan hệ trong đó không nói như nước với lửa, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Một con rơi tan thuyền cứu nạn, một cái trốn chạy tân sinh huyết tộc, đặt ở đế quốc mảnh này đại dương mênh mông trong, liền cái nho nhỏ bọt nước cũng không tính, ai cũng lười đối với chuyện này tốn tâm tư. Thế là như có như không hiểu ngầm trong, chuyện nhỏ này tự tại đế quốc khổng lồ quan liêu hệ thống bên trong biến mất rồi. Mấy ngày sau, tại đế quốc cùng hắc ám chủng tộc giáp giới bên trong khu vực, xuất hiện một cái thân ảnh cô đơn. Hắn nhìn một chút phía trước, phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện một thị trấn nhỏ, trấn một bên lại còn dừng một chiếc tuy rằng cổ xưa, thế nhưng tương đương to lớn thuyền bay. Người này chính là Thiên Dạ, hắn lần đầu tiên liền phán đoán ra chiếc này thuyền bay là có thể tại đại lục giữa tiến hành qua lại tinh không thuyền bay. Xem ra không sai rồi, chính là chỗ này. Tòa này trấn nhỏ trên địa đồ không có đánh dấu, đế quốc hết thảy quan phương trong tin tức cũng không có bất kỳ liên quan với tư liệu của nó. Thế nhưng nó lại chân thực tồn tại. Nơi này là màu xám khu vực, là Vĩnh Dạ cùng Lê Minh chỗ giao giới. Ở tòa này trong tiểu trấn, hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc có thể cộng sinh cùng tồn tại, điều kiện tiên quyết là có tiền cùng đầy đủ bảo vệ mình sức mạnh. Thiên Dạ nhanh chân hướng về trấn nhỏ đi đến, tại cửa trấn một cái thể hình to lớn tên béo ngăn cản đường đi của hắn. Tiểu gia hỏa, tới nơi này làm gì? Thiên Dạ nhìn tên béo một mắt, cái này trông cửa tên béo lại đều có 3 cấp trình độ. Thiên Dạ trong lòng rét lạnh, đối nơi này một lần nữa ước định một phen. Sau đó nói ta tìm đến Hôi Vũ. Hôi Vũ, vậy cũng là của chúng ta thủ lĩnh. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Tên béo hơi hơi nghiêm chỉnh một ít. Ta cần một tấm vé tàu. Đi nơi nào? Vĩnh Dạ đại lục, tên béo quái khiếu một tiếng, nói muốn đi nơi đó nhưng cũng là người điên. Ngươi không phải là phạm vào không phải đại sự gì chứ? Được rồi, ngươi không cần trả lời vấn đề của ta, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hôi Vũ lão đại đã nói, đối muốn đi Vĩnh Dạ đại lục người đều muốn khách khí một chút. Bất quá, thật là có người nguyện ý hoa mắc như vậy vé tàu, lén qua đến cái kia gặp quỷ địa phương đi. Tên béo một bên rong dài, một bên di chuyển thân thể to lớn, hướng về trong tiểu trấn đi đến. Thiên Dạ hãy cùng ở sau người hắn, yên lặng tiến vào trấn nhỏ. Tầm nửa ngày sau, to lớn mà lại cũ kỹ thuyền bay gian nan cất cánh, dùng suốt một ngày mới rời khỏi lục khối, tiến vào hư không. Thiên Dạ ngồi ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua vẩn đục pha lê, nhìn từ từ đi xa đế quốc đại lục. Lại qua vài ngày nữa, một mảnh mới đại lục xuất hiện tại cửa sổ mạn tàu bên trong. Đó là Vĩnh Dạ đại lục, Thiên Dạ lớn lên địa phương. Vĩnh Dạ, mảnh này vứt bỏ đại địa, sinh tồn ở nơi đó đều là bị vận mệnh triệt để lãng quên sinh linh. Thiên Dạ lựa chọn nó làm vì mình cư trú nơi, hắn đem ở đây tiếp tục cùng vận mệnh chống lại, cũng có thể áp chế lại hắc ám máu ăn mòn, có lẽ bị hắc ám máu cuối cùng thôn phệ. Bất luận loại nào kết cục, đều sẽ lấy Vĩnh Dạ đại lục làm kết thúc sân khấu. Vĩnh Dạ đại lục đúng là cái gặp quỷ địa phương, thế nhưng hiện tại chỉ có nơi đó mới có thể chứa đựng một cái có thần trí huyết nô. Thuyền bay phía dưới thế giới, vẫn là một mảnh không gặp thiên quang u ám. Liền như lúc này Thiên Dạ tâm tình, hắn đã không thể lựa chọn Lê Minh ánh bình minh, nhưng là không muốn sa đọa Vĩnh Dạ, chỉ có tại Vĩnh Dạ cùng Lê Minh giữa màu xám bên trong nghỉ lại nằm dạp, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Chương 1, trấn nhỏ Hải Đăng. Lê Minh chiến tranh tuy nhiên đã kết thúc 1.200 năm, thế nhưng cừu hận lại mỗi thời mỗi khắc, tại mỗi cái địa phương đều tại tăng cường. 1.200 năm qua, hắc ám chủng tộc cùng nhân loại chưa từng có đình chỉ quá chiến tranh, chảy máu xung đột mỗi một lúc mỗi một khắc, tại mỗi một tấc biên giới đan xen địa vực phát sinh. Vĩnh Dạ chi vực tuy rằng đã là đế quốc vùng đất bị vứt bỏ, nhưng mà theo hắc ám chủng tộc chảy trở về, mảng đại lục này trái lại trở nên khắp nơi đều là chiến trường. Hơn nữa thế cuộc cực kỳ phức tạp. Nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc ở đây tử chiến, nhân tộc cùng hắc ám chư tộc nội bộ đã ở tranh đấu, nhân loại cùng hắc ám chủng tộc còn muốn cùng các loại nguyên sinh hung thú tranh cướp không gian sinh tồn. Hơn nữa hay là bởi vì cái này khối vùng đất bị vứt bỏ quỹ tích vận hành cách Thái Dương quá xa, tình cờ còn có thể xuất hiện các loại từ vực ngoại đến đáng sợ hơn hung vật. Tựa hồ sinh mệnh ở đây duy nhất tồn tại ý nghĩa chính là tranh đấu. Ngọn lửa chiến tranh không chỗ nào không có, màu xám cho Vĩnh Dạ đại lục trên, không đáng giá tiền nhất chính là sinh mạng. Giờ khắc này ở một chỗ trên cánh đồng hoang, một đội 7-8 người chính xếp thành một nhóm bước nhanh đi tới. Bọn hắn y phục trên người thiên kỳ bách quái, hoàn toàn là dùng vải vụn, da vụn lung tung may cùng nhau, có mấy người ở ngực, phía sau lưng các loại chờ chỗ yếu trên còn có thể nạm mấy khối rỉ sét loang lổ miếng kim loại,